Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, chương 1687, Ô Kim Thành. Hai tộc đại chiến, Khô Vinh giới bên trong, 10 trượng phương viên không gian phong tỏa lồng bên trong. Hứa Dương không ngừng thôi diễn không gian quỹ tích, tình cờ ra tay, bắt giữ bát độ tinh thạch, ở rộng 10 trượng khu vực bên trong. Bát độ tinh thạch thuấn di sau khi phương vị, có thêm rất nhiều loại khả năng tính. Hứa Dương lại nhớ tới từ trước loại kia phương thức tu luyện. Không ngừng suy tính, không ngừng ra tay nghiệm chứng. Sau đó căn cứ thu được quỹ tích biến hóa, đính chính chính mình suy tính số liệu, dữ liệu. Một khi tâm thần lực lượng tiêu hao hết, hắn liền triển khai dưỡng thần công pháp, nhắm mắt quan tưởng, khôi phục tâm thần lực lượng. May là có một trượng không gian bên trong đặt xuống cơ sở. Bằng không Hứa Dương rất khó thông qua không gian quỹ tích suy tính thành công. Ngay ở Hứa Dương căng thẳng lúc tu luyện, Doanh Châu nhân tộc cùng Minh tộc đại chiến cũng xốc lên màn che. Ô Kim Quốc ở vào Doanh Châu Tây Bắc Bộ, dựa theo nhân tộc liên quân thống soái Ngự Huyền Vũ phân chia chiến khu. Nơi này phải làm thuộc về chiến khu phương Bắc. Nơi này là Minh tộc cái thứ nhất tàn sát nhân tộc thí điểm quốc gia. Minh tộc người ở các thành trì lớn đều cài đặt huyết trì, giết chóc nhân tộc sau khi thu thập oán lực thi khí. Vì lẽ đó, nơi này tụ tập không ít Minh tộc người. Mà ở đại chiến sau khi mở ra, Ngự Huyền Vũ tự mình xuất lĩnh rất nhiều hải tộc tinh nhuệ, cùng phó thống soái Thái Ly một đạo, tới nơi này Ô Kim Quốc, một đường chinh phạt. Rất nhiều Minh tộc người bị đánh giết, chỉ có một số ít thực lực mạnh mẽ cao thủ, một đường hướng về Ô Kim Quốc đều Ô Kim Thành chạy trốn. Ở Ô Kim Thành, những này Minh tộc cao thủ tụ hội lên, tổng cộng đủ hơn 100 vị huyền hoàng cường giả, cùng với hơn 1000 vị huyền vương cấp tộc nhân. Bọn họ tua tủa như lông nhím ở Ô Kim Quốc đều muốn cùng đến đây chinh phạt nhân tộc liên quân, ganh đua cao thấp. Rất nhiều hình dáng khác nhau hải tộc tinh nhuệ đi tới Ô Kim Thành trước, cầm đầu hai con to lớn ngạc quy yêu thú trên lưng. Hai tên nữ tử lẳng lặng đứng thẳng, nhìn Ô Kim Thành đầu tường. Cái kia từng bầy Minh tộc người. Hai người này ngạc quy trên lưng nữ tử, một oai hùng, một xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ, nhưng các nàng khí tức, nhưng là hùng hồn hùng vĩ, khiến chu vi hải tộc cường giả, nhân tộc huyền vương chúng không dám xem thường. Các nàng hai người tự nhiên chính là Thái Ly cùng Ngự Huyền Vũ. Nhân tộc, ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng rút đi, bằng không ta Ma Uyên đại quân đến cứu viện, các ngươi tất cả đều muốn chết. Ở Ô Kim Thành đầu trong hư không, một tên Minh tộc đỉnh cao huyền hoàng lớn tiếng quát. Hắn chính là lần này Minh tộc Ô Kim Thành thống lĩnh. Vì Huyền Vũ di tích, Minh tộc phái ra rất nhiều đỉnh cao huyền hoàng, vô địch huyền hoàng tạo thành tinh nhuệ. Bây giờ Ô Kim Thành bên trong, Minh tộc thậm chí ngay cả một vô địch huyền hoàng cấp số cao thủ đều không có. Mạnh nhất chính là cái này đỉnh cao huyền hoàng. Cùng loại này xúc sinh không cần nhiều lời, giết chính là. Ngự Huyền Vũ mặt lạnh, tay trắng trực tiếp vung rơi. Minh ma hợp kích, cho ta ầm, ở trên đường đi. Ngự Huyền Vũ dẫn dắt nhân tộc liên quân, mắt thấy Ô Kim Quốc thảm trạng, quả nhiên là máu chảy thành sông, thi tích như sơn, người bị chết tộc, tuyệt đại đa số đều là tay không tấc sắt người bình thường. Bọn họ đối với Minh tộc thống trị, không có bất cứ uy hiếp gì, cũng chưa từng đã làm gì cãi lời Minh tộc chuyện tình. Nhưng là Minh tộc vì thu thập thi khí oán lực, vẫn là mạnh mẽ đưa bọn họ toàn bộ lấy tàn nhẫn thủ đoạn giết chết. Đây chính là bộ tộc trong lúc đó, đẫm máu cừu hận, Minh tộc cùng nhân tộc, thiên tính không thể cùng tồn tại. Minh tộc luyện thi pháp môn, cần lấy giết chóc nhân tộc đến thu được năng lượng. Đây chính là không thể điều hòa mâu thuẫn. Hứa Dương thấy rất rõ ràng, Minh tộc nhất định phải diệt vong. Ở Ô Kim Thành bốn phía huyền vương trong hàng ngũ, từng đạo huyền lực hào quang ngút trời mà lên. Ở trong hư không, huyễn hóa thành các loại thái cổ mãnh thú hình tượng, có ba con ma lang, còn có kình xa, hoặc là bốn cánh tay ma viên, mỗi một đầu mãnh thú thân thể đều cao tới mấy ngàn trượng. Uy mãnh phi phàm, tổng cộng hơn 100 đội minh ma hợp kích đội ngũ. Cùng hợp thành hơn 100 đầu thái cổ mãnh thú. Những này mãnh thú cùng kêu lên giống tiếu. Uy thế cực kỳ làm người kinh hãi. Theo giống tiếng khóc, chúng nó đồng loạt hướng về Ô Kim Thành đầu. Những kia đáng trách áo bào đen minh tộc người. Va chạm mà đi. Ô Kim Thành đầu. Đột nhiên sáng lên một tầng màu đen huyền lực lồng ánh sáng. Đây là mười mấy vị minh tộc huyền hoàng. Hợp lực đẩy lên tới tấm chắn. Ý đồ chống đối lần này công kích. Ở minh tộc người xem ra. Những người này tộc huyền vương. Tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm người. Xưa nay một minh tộc huyền hoàng ra tay. Đều có thể giết sạch sành xanh. Hiện tại mười mấy người mắc vòng bảo vệ. Nhất định có thể chống đỡ ngụ ở loại này thế tiến công. Nhưng mà, hơn 100 đầu thái cổ mãnh thú đụng vào màu đen huyền lực tấm chắn bên trên lúc, nhưng là mạnh mẽ đem va nát. Hơn 10 người minh tộc huyền hoàng sắc mặt tái nhợt, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Chết tiệt, là minh ma hợp kích. Bộ tộc ta minh ma hợp kích thuật, dĩ nhiên nắm bị nhân tộc rác rưởi chúng học quá khứ. Chấm ngoặc kép. Những này minh tộc huyền hoàng dị thường giật mình. Minh ma hợp kích thuật là minh tộc bí thuật một trong. Liền ngay cả huyền hoàng cấp nhân vật cũng không thể nắm giữ phương pháp tu hành. Chỉ có thế tôn cường giả mới có khả năng nắm giữ. Nhân tộc đến cùng chiếm được ở đâu? Có điều, vừa nghĩ tới ở Ma Uyên bầu trời. Cái kia liền giết năm tên minh tộc thế tôn tuyệt đại nhân kiệt Hứa Dương. Những này minh tộc sẽ hiểu. Rất tốt, hải tộc đại đội, công thành, phi ngư tộc người, giám thị thiên không, bất kỳ có can đảm bay lên không trung minh tộc huyền hoàng. Giết chết không cần luận tội. Ngự huyền vũ quát lên, Thái Ly ở một bên truyền lệnh xuống. Nhất thời Ô Kim Thành bốn phía điền trang, vang lên, đạp, đạp trầm trọng tiếng bước chân. Nhiều đội hải tộc cường giả, xếp thành hàng sông về Ô Kim Thành. Kình Long Nguyên Soái xông lên trước, cầm trong tay mộc mâu, một đòn đâm về một tên minh tộc huyền hoàng. Này minh tộc huyền hoàng, căn bản là xem thường mộc mâu. Hắn cười ha ha, một tay bổ ra, biến ảo ra mấy chục đạo trưởng ảnh, đánh về Kình Long Nguyên Soái đầu. Nhưng mà, cánh tay của hắn vẫn không có vung rơi. Cái kia mộc mâu tựa như chớp giật, đâm xuyên qua bộ ngực hắn. Mang theo một đại oanh huyết hoa, Kình Long Nguyên Soái khà khà cười gằn, đạp bước tiến lên, một cước đạp này minh tộc huyền hoàng lồng ngực, khom người xuống, cánh tay xoay một cái uốn một cái, đem cái này minh tộc huyền hoàng đầu cho vặn xuống, buộc ở trên eo, lão tử giết một, đây chính là công đầu. Kình Long Nguyên Soái trong tay mộc mâu, này đây tiên ma trên đường thụ mộc chế thành. Có thể tại tiên ma trên đường trưởng thành thụ mộc, đều nhận được tiên khí ma uy nhuộm dần. Tuy rằng chỉ là chất gỗ, phong nhuệ trình độ bền bỉ, cũng không kém hơn bảo khí. Mà Kình Long Nguyên Soái sức mạnh thân thể, ở cận chiến chém giết thời điểm, càng là lấy được nguyên vẹn phát huy. Cái này minh tộc huyền hoàng, đoán sai tình thế, ở hai người cận chiến chém giết thời điểm, còn muốn làm hoa gì đúng dịp. Kết quả đương nhiên là bị một mâu đâm chết. Ô Kim Thành bên trong chiến đấu trên đường phố. Minh tộc huyền hoàng càng đánh càng là kinh hồn bạt vía. Những hải tộc này tinh nhuệ. Không chỉ có nhục thân cường tráng cực điểm. Hơn nữa hãn không sợ chết. Đã có mười mấy huyền hoàng cao thủ. Bị hải tộc tinh nhuệ lấy thương đổi thương. Mạnh mẽ đánh giết. Có người bay lên không trung. Thế nhưng từng bầy mọc ra trùng rực phi ngư tộc người. Nhưng là vọt lên, mộc mâu luân phiên đâm gai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.